Hôm nay thì ngài đã qua lễ tang của thân mẫu Phật tử Tâm Pháp rồi, nhưng giờ chúng tôi cũng thay mặt các vị ở trong lung cũng xin chia buồn và chúc phúc đến gia đình. Dầu gì thì một cái lúc cuối cùng ra đi cũng đem lại cái niềm tin cho mọi người. Thành ra nếu mà xét theo ở trong đạo thì coi như là thân mẫu của Phật tử Tâm Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Có nghĩa là đã nuôi dạy con cháu lớn rồi, người nào cũng có gia đình, người nào cũng có cái chỗ để làm ăn buôn bán rồi. Thành ra giống như là đã xong cái trách nhiệm của thế gian rồi. Thành ra khi mà ra đi không có cái gì. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu, hôm nay chúng ta bắt đầu học về phần sự tương sanh giữa tâm và tâm sở. Có nghĩa là tâm phối hợp với tâm sở. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì trước khi bắt đầu phần giảng thì chúng tôi xin được thành tâm lành lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang vavantang api wa demi sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghang nammāmi lokassanatthangvaramuttamahang buddhang ca dhammang ca vatthanammi sanghang. Điển xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay chúng ta học về sự tương sanh giữa tâm và tâm sở. Có nghĩa là tâm nhiếp với tâm sở. Thì những cái điều mà chúng ta học ở trong Phi Diệu Tạng này, tuy rằng là nói là cái phần sơ cấp, nhưng mà thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng là những cái mà chúng ta đang học do Đức Phật ngài đã phân tích ra, là khi mà một tâm sanh lên ở trong đó có cái thuộc về những cái tính chất nào nó sanh ở trong đó, thì chỉ có cái trí của Phật chánh đẳng chánh giác là thì mới phân tích được cái điều này. Và phân tích được cái điều này, quý vị, sự tương sanh giữa tâm và tâm sở giống như là tâm mà nhiếp tâm sở gì đó. Mà một tâm sanh lên thì có bao nhiêu là tâm sở sanh ở trong đó. Vậy thì cái phần thứ nhất là chúng ta học về loại tâm bất thiện. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà một cái tâm nào đó, là tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó của chúng ta sanh lên, thì nó có bao nhiêu tâm sở sanh ở trong đó. Vậy thì thứ nhất là chúng ta học về cái loại tâm bất thiện. Vậy thì tâm bất thiện đầu tiên á, cái tâm tham thứ nhất, là tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ là gì đó quý vị? Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, phải không? Tâm tham thọ hỷ hợp với tà kiến vô trợ. Vậy thì một cái tâm tham này đó nó sanh lên nào, nó sanh lên. Bây giờ quý vị có thể Phật tử Nhật Quỳnh hay ai viết đánh lên ở trên màn hình đi, rồi chúng tôi sẽ giải thích từ từ cho quý vị. Một cái Tâm tham thứ nhất á, là tâm tham thọ hỷ, hợp với tà kiến mà vô trợ, là hợp với tà kiến vô trợ. Thì tâm tham đó nó sanh lên á, là có 19 sở hữu đồng sanh với nó, là có 19 sở hữu đồng sanh với nó. Vậy thì quý vị có thể đánh lên là tâm tham hợp tà kiến, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, nhà tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ, rồi có 19 sở hữu, à có 19 sở hữu đồng sanh ở trong đó, 19 sở hữu đồng sanh ở trong đó. Chúng ta cộng, mà chúng ta đánh cái dấu cộng vô nữa cũng được, đánh cái dấu cộng 19 sở hữu. Chúng ta có 19 sở hữu nó đồng sanh ở trong đó, 19. Chúng ta có 19 sở hữu nó đồng sanh ở trong đó. Rồi, vậy thì mình mở quạt, rồi mở quạt. Có 13 sở hữu tự tha. 13 sở hữu tự tha. Mở quạt đi, 13 sở hữu tự tha cộng với 4 bất thiện biến hành. Bữa trước thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị rồi, bất cứ một cái tâm bất thiện nào nó sanh lên thì đã nói nó là bất thiện rồi, thì phải có 4 cái sở hữu bất thiện, gọi là 4 bất thiện biến hành á, hay là còn gọi là 4 si phần. Rồi là 17 tham với tà kiến, tham với tà kiến sanh ở trong đó, là coi như là 19. Rồi quý vị Tưởng Nhật Quỳnh ghi cái đó lên đi. Trong 19 sở hữu đó đó, mình mở quạt ha, là có 13 sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha, rồi 4 bất thiện biến hành, hay còn gọi là 4 si phần ha, rồi cộng với tham với tà kiến là đủ 19 sở hữu. Đủ 19 sở hữu. Đâu rồi, Tử Nhật Quỳnh ghi không kịp hả? Ghi tắt cũng được, 13 tự tha, 4 si phần, 4 bất thiện biến hành cũng được, cộng tham tà kiến. Rồi, đủ rồi ha. 19 sở hữu này, thì bây giờ á, là giả sử khi mà mắt của chúng ta nhìn thấy một cái cảnh gì đó, một cái hình ảnh gì đó, thì nó sanh lên tâm tham. Hoặc là bây giờ chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó, ví dụ như là chúng ta nghe một cái âm thanh, ví dụ như chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó nó triều mến, thì tâm tham nó sanh lên, tâm tham nó sanh lên, mà nó có một cái sự mà cũng như là nó có cái sự mà chấp giữ với tà kiến, chấp giữ với tà kiến, ví dụ như là cái âm thanh đó của cái người tôi thương rồi đi nghe ha, mình tạm thí dụ là như vậy đi. Thì tâm tham đó, thì lúc mà chúng ta nghe hoặc là chúng ta thấy, chúng ta có cái sự chấp giữ, thì một cái tâm tham nó sanh lên. Thì tâm tham nó sanh lên á, thì ở trong đó trước tiên là có 13 sở hữu tự tha. Tại sao mà nó có 13 sở hữu tự tha quý vị? Tại sao mà nó có 13 sở hữu tự tha? 13 sở hữu tự tha nó gồm có cái gì? Xúc nè, thọ nè, tưởng nè, tư nè, định nè, mạng quyền nè, tác ý nè, tâm nè, tứ nè, thắng giải nè, cần nè, hỷ nè, dục. Dục là chanh đá nha. Dục là cái sự mong muốn đó. Vậy thì khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì đó là sự va chạm đó, căn với cảnh va chạm với nhau, thì sở hữu xúc nó sanh lên. Rồi thành ra quý vị thấy rằng xúc nó nằm ở trong một trong 13 sở hữu tự tha. Đó là cái xúc nó nằm ở trong đó. Rồi kế tiếp thì Khi mà căn với cảnh mà gặp nhau thì xúc nó sanh lên. Rồi xúc nó sanh lên, quý vị thấy rằng thí dụ như mình nghe hoặc mình thấy cái gì, sau khi cái sự mà nó gặp gỡ với nhau là có xúc nó sanh lên, rồi tiếp tới là cái gì nữa? Cảm thọ. À, cảm thọ nó sanh lên, xúc thọ. Rồi tại sao mà chúng ta biết được cái âm thanh đó là của người nữ hay là người nam, cái tiếng kèn hay là cái tiếng trống, à, hoặc là tiếng con này con kia, thì là do đâu? Do tâm sở tưởng, sở hữu tưởng, à, mình mới nhận biết được tiếng đó là tiếng của người nữ, à, tiếng của một người phụ nữ, à, đang hát, à, đang ru con hoặc là đang hát. Đó thì xúc thọ rồi tưởng rồi tư, à, tư nữa là có nghĩa là lúc bấy giờ chúng ta có cái gì, quý vị, à, chúng ta có cái sự mà mình hướng tâm đến, à, có cái gì, cũng như là lúc đó là chúng ta có một cái, có một cái sự mà để tâm đến, à, mình để tâm đến. Tại vì nếu mà quý vị á, mà chúng ta thí dụ như cái âm thanh bây giờ, thí dụ như là có rất là nhiều cái âm thanh xung quanh quý vị, nhưng mà quý vị không có cái tư, à, có nghĩa là mình không có cái, à, tác ý đến, à, thì coi như là chúng ta không có, à, chúng ta không có nghe, à, chúng ta không có nghe hoặc là chúng ta không có thấy. Thí dụ như nãy giờ khi mà quý vị ngó lên màn hình thì là quý vị chỉ lo quý vị nghe thôi, chứ quý vị nhiều khi mình cũng không có để ý, à, mình cũng để ý ở trong room hôm nay có bao nhiêu người ở trong đó nghe, à, vào nghe. Nhưng mà thật sự ra cái con số á, à, hoặc là những cái nickname nó có ở trước mặt mình hết, nhưng mà do mình không có tư, có nghĩa là mình không có tác ý đến, thành ra mình không có nghe. Đó thì quý vị thấy tại sao mà nói một tâm mà nó sanh lên, à, nó có 13 hữu tự tha, thì căn và cảnh tâm mà mình coi như là mình nói gọn lại, mình cho là căn đi, rồi khi mà mình thấy cảnh hoặc là mình nghe tiếng, à, thì đó là cái sự va chạm, à, giữa căn và cảnh, thành ra xúc nó sanh lên. Xúc nó sanh lên rồi đến thọ nó sanh lên, rồi mình nhận biết được cái âm thanh hay là cái màu sắc đó thì là do sở hữu tưởng hay là, à, tưởng quẩn. Rồi do chúng ta có cái sự tác ý, có nghĩa là tư, à, nó mới, à, nhận biết được màu sắc hoặc là âm thanh của người nữ hay là nam. Rồi định có nghĩa là ê cắt gáp ta, có nghĩa là lúc đó tâm của chúng ta ít nhiều gì cũng có cái sự yên lặng lại ngay cái chỗ đó, thì chúng nhận ra được, à, cái cảnh đó. Ví dụ như có một chút xíu định ở trong đó, gọi là sát na định, thì chúng ta mới nhận biết ra được đó là màu đỏ hay là đó là âm thanh, à, của người nam hay là người nữ. Rồi phải có một cái thời gian, à, nó phải có một cái thời gian sanh trụ diệt, à, đó là mạng quyền, à, danh mạng quyền, à, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền. Rồi tác ý. Tác ý có nghĩa là lúc đó là làm thành cảnh cho tâm, thì phải có cái sở hữu này thì chúng ta mới gom gọn được, à, chúng ta mới gom lại cái âm thanh đó để mà, à, chúng ta nhận biết ra. Đó thì quý vị thấy rằng xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Rồi tâm có nghĩa là cái sự hướng tâm đến, à, cái sự hướng tâm đến cái nơi mà phát ra cái âm thanh hoặc là, à, cái chỗ mà có cái cảnh mà tâm của chúng ta đưa đến, à, đối với tứ cũng vậy, à, tứ là có nghĩa là nó hướng, à, bắt đầu là nó suy tư hoặc là nó ra xét ở trên cái cảnh đó. Rồi cái thắng giải có nghĩa là quyết định. À, quyết định là mình quyết định là trong lúc đó tâm của chúng ta có xác định là chúng ta nghe cái âm thanh đó hoặc là chúng ta đã thấy, à, cái màu sắc đó. Rồi tưởng tư định xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần, có nghĩa là lúc đó cũng có một cái sự siêng năng, à, có một cái sự mà ở đây cũng như là giống như là chúng ta, à, chúng ta có một cái sự mà hướng tâm đến như vậy đó, à, cần, à, rồi chúng ta có cái sự quan hỷ, tại vì cái này là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ đó, thành ra có sở hữu hỷ ở trong đó. Rồi vậy thì cuối cùng là cuối cùng là sở hữu dục, có nghĩa là mình cũng có một chút mong muốn, là một chút hoài bão, một chút mong muốn để mà thấy cái cảnh đó hoặc là nghe cái âm thanh đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là một tâm, là dù cho một tâm nó sanh lên thì tại sao mà nó có 13 sở hữu tự tha mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị: xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Đó là coi như không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Để nãy giờ chúng tôi ráng cố gắng giải thích mà quý vị không có nghe là rất là buồn, rất là khổ. Dạ rồi rồi, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Vậy thì một cái tâm nó sanh lên thì có 13 sở hữu tự tha. Chúng tôi vừa trình bày sơ qua cho quý vị thấy là coi như là quý vị chúng ta phân tích được hết căn với cảnh mà đối diện với nhau. Đối diện với nhau thì nó có cái sự va chạm, xúc sanh lên, mà xúc nó sanh lên thì thọ sanh lên, xúc thọ tưởng là mình biết nhận được, cái đó là do sở hữu tưởng. Xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, đó là 13 cái sở hữu đó nó sanh lên. Rồi vậy thì nếu mà tâm tham là tâm bất thiện rồi, tâm bất thiện rồi thì lúc nãy chúng tôi đã nói tâm bất thiện nó sanh lên thì phải có bất thiện biến hành nó sanh ở trong đó. Si vô tàm, vô quý, phóng dật. Si có nghĩa là trong lúc này cái nhiệm vụ nó làm cái gì, tại sao mà chúng ta tham, tại sao mà chúng ta tham quý vị, là do cái anh si này nè, cái sở hữu si này nó che đi cái thực tính pháp, nó che đi cái thực tính pháp, thành ra lúc đó chúng ta nghe cái âm thanh hoặc là chúng ta thấy cái màu sắc đó, chúng ta không có nghĩ đến là những cái pháp đó là pháp tục đế, hoặc là chúng ta không có nghĩ đến cái pháp đó nó là vô thường hoặc là nó là bất, là do cái anh si này nè là ảnh che ảnh che, thành ra đó quý vị thấy rằng ảnh che cái thực tính pháp, thành ra lúc đó tâm tham mình mới sanh lên. Vô tàm cũng vậy. Vô tàm lúc đó là coi như là mình thấy cái điều này là tham, không có gì không, mình không có xấu hổ gì hết. Rồi vô quý cũng không thấy tội lỗi gì hết, cũng đâu có gì đâu mà tội lỗi. Thành ra những cái anh chàng này ảnh che đi cái thực tính pháp. Rồi cái sự phóng dật, phóng dật nó làm cho bắt hết cái cảnh này đến cái cảnh kia. Vậy thì ở đây chúng ta nên để ý ha, có những người ta hỏi là tại sao mà có ê cắt nhá ta, là có nghĩa là có định ở trên kia, trong 13 sở hữu tự tha, ê cắt nhá ta, định mạng quyền tác ý đó, thì ở đây thì lại đi chung với phóng dật nữa. Cái điều này là quý vị biết rằng giống như là mình chấm một chấm rồi mình nhảy qua cái chấm khác vậy đó, giống như cái người nhảy cò vậy đó, chứ không phải là ê cắt nhá ta này không phải là một cái, không phải là an chỉ định, có nghĩa là giống như là mình vừa nhận biết cái là mình đi qua chỗ khác, là giống như là lợi mà mình đưa thư, mình đưa thư đi qua nhà khác, thì cái ê cắt nhá ta này nó như vậy đó, nó chỉ vừa đủ để mà mình nhận thức được âm thanh, vừa đủ để mà mình nhận thức được cái màu sắc đó, thành ra trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng nhất hành này và ngay chỗ phóng dật này nó đi chung với nhau vẫn được, đó. giống như là mình đang nói mà cái người kia người ta cứ gị mình, thôi thôi đi đi đừng có nói nữa, đi đi đừng có cãi nữa. Đó đó, thì hai cái anh này nó có một cái ý nghĩa là như vậy đó. Rồi si vô tàm vô quý phóng vật, rồi đến đã nói rằng là tâm tham thì nó phải có sở hữu tham ở trong đó, rồi nó hợp với tà kiến thì nó sẽ có sở hữu tà kiến, nó đồng sanh ở trong đó. Thành ra là coi như là tâm tham này sanh lên có 19 sở hữu, hay là 19 tâm sở đồng sanh ở trong đó. Rồi vậy thì kế tiếp là tâm tham thứ hai, tâm tham thứ hai thì nó sanh lên nó cũng giống như là tâm tham thứ nhất, cũng có 19 sở hữu, cũng có 19 sở hữu xúc thọ tưởng tư định mạng quyền đắc ý tầm tứ thắng giải cần thủy dục, là 13 sở hữu tự tha, 4 si phần, rồi tham với tà kiến là 19. Nhưng mà tâm tham này nó thuộc về cái gì quý vị? Hữu trợ, nó thuộc về hữu trợ thì coi như là nó hữu trợ thì nó phải thêm cái gì nữa? Hôn trầm và thị miên, nó sẽ thêm vào hôn trầm và thị miên, thành ra nó trở thành 21, và có khi thì nó là 19, nhưng mà cũng có khi nó là 21. Là tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Có những lúc quý vị tham mà quý vị không có buồn ngủ, quý vị công nhận không? Quý vị tham, mình cũng tham hợp với tà kiến, nhưng mà lúc này mình tỉnh bơ mình đang tỉnh bơ thí dụ như bây giờ, trời ơi, mình nghe nói tới những bài ca bất hủ, những cái đoạn tiệc tình ca bất hủ gì đó, những cái bài hát bất hủ, thì mình nghe mình cũng thấy rồi, mình nghe người ta cũng như là người ta đưa tin tức lên vậy, thì mình nghe mình cũng giống như là mình bị đánh lạc hướng, mình cũng tưởng là bất hủ thiệt, nhưng mà thật sự ra nó bất hủ đâu bất hủ, thời gian nào đó nó cũng phải là chìm trong quên lãng. Chỉ quý vị thấy rằng đối với cái pháp thế gian là không bao giờ mà bất hủ được hết. Cái đó là chỉ cũng như là một cái tư tưởng gì đó của một người nào đó, người ta thấy cái đó quá hay, thành ra người ta đưa lên vậy thôi, chứ mình là coi như là vô thường khổ vô ngã. Ngay cả quý vị thấy rằng một cái gì ở trên cái cuộc đời này, ở trên thế giới này là mình có cái cảm nhận như là nó rất là vững chắc, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì nó cũng phải nằm ở trong ba cái pháp mà Đức Phật nói vô thường khổ vô ngã. Thành ra đó quý vị thấy rằng không có cái gì mà nó vững chắc hết đó, thì coi như là cái tâm tham mà nó thuộc về mà hữu trợ đó, thì chúng ta nên nhớ có trường hợp là hôn trầm thị miên sanh ở trong đó, có trường hợp hôn trầm thị miên nó không có sanh ở trong đó. Có nghĩa là bây giờ sáng bắt đầu mình thấy có nhiều người trung niên ngồi ở đó mà sáng mà uống trà rồi kiểm lại những cái bài ca này kia, rồi soạn ra rồi nói là bất hủ đồ này kia, thì người ta bị lầm lạc vô cái sự thường hằng. Thành ra mình gọi ở đây là tà kiến nhiều khi nhé. Trong những cái trường hợp đó có những người ta không biết đó, thì người ta nghĩ rằng mình tại sao mà mình nói nặng người ta quá, mình nói nặng người ta quá, tại sao tôi như vậy mà nói tôi tà kiến, tôi tóc chải mượt mà, mặc áo vỏ đóng thùng đàng hoàng, đeo kiếm, một trí thức lịch sử đàng hoàng, nhưng mà mình nói người ta bị cái tà kiến đó là có nghĩa là nó rơi vào cái sự thường hằng, chứ không phải là mình chửi ai hết đó. Thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng có những người người ta nghe mình nói tà kiến, người ta rất là khó chịu, người ta cảm thấy người ta rất là khó chịu với mình, nhưng mà thật sự ra mình không phải là mình nói xấu người ta, không phải là mình nói xấu người ta gì hết đó. Đó vậy thì cái tâm tham thứ hai là chúng ta nên nhớ rằng có trường hợp là có hôn trầm thị miên, có trường hợp không có hôn trầm thị miên. Rồi vậy thì cái tam thứ ba và thứ tư đó, thứ ba và thứ tư thứ ba và thứ tư đó thì là coi như là chúng ta có 18 tâm sở phối hợp, 18 tâm sở phối hợp, tâm tham thứ ba và tâm tham thứ ba và thứ tư á, là cái cặp nào quý vị? Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, phải không? Rồi thôi bây giờ mình học bắt đầu tâm tham thứ ba đi. Đó, vậy thì quý vị tâm tham thọ hỷ, vậy cái phần này 13 sở hữu tự tha chúng ta có lấy cái gì ra không quý vị? Có lấy gì ra trong đó không? Rồi chúng tôi trả bài giùm quý vị tại chỗ. Nga, tâm tham thứ ba và thứ tư là chúng ta đọc là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi bây giờ kiểm tra trước, ở trong 13 sở hữu tự tha chúng ta có lấy cái gì ra không? Có lấy gì ra ở trong đó không? Không, không có lấy gì ra hết. À, tâm tham đó nó sanh lên, nó có xúc không? Có xúc, thọ có, tưởng có, tư có, định, mạng quyền, tác ý, có hết. Rồi tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ dục, có hết. Không có lụm gì ở trong cái phần này ra hết. Thì chắc chắn là nó có 13 sở hữu tự tha rồi. Rồi đến tâm tham thứ ba tư này, nó có 4 si phần ở trong đó không? Có, có luôn quý vị. Ha, nó có ha. À, nó có luôn phải quý vị? Có không? Có là lúc nào tâm bất thiện sanh lên thì phải có 4 si phần này đồng sanh ở trong đó. Rồi, vậy thì chúng ta cộng vô với tham nữa, với hữu tham nữa. Đã nói tâm tham mà, phải cộng vô sở hữu tham nữa. Rồi, rồi vậy là mười mấy rồi quý vị, cộng vô với một tham nữa, một tham nữa là 18 rồi đó. Thì cái này là cái căn bản, cái này là cái căn bản. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm cái gì nữa, chúng ta sẽ lấy thêm cái gì nữa quý vị? Có khi á quý vị tham, bây giờ tôi bây giờ là thật sự bây giờ là giảng mệt lắm, bây giờ có ai mà phải một ly sữa nóng ha, thấy một ly sữa nóng, chúng tôi thích uống sữa nóng chứ không có thích uống sữa đá. À, đó bây giờ giảng xong rồi, thí dụ như là mình thích một ly trà nước tông mà ai pha sẵn thì uống, hoặc là một ly sữa ai pha sẵn thì uống, thì tâm tham này có ngã mạn không quý vị? Chưa, chưa có ngã mạn thì chúng ta không lấy ngã mạn bỏ vô. Không lấy ngã mạn bỏ vô ha. Rồi nhưng mà bây giờ á là chúng tôi giảng xong rồi, mình á, mình có công vậy đó, mình cũng như là mình phải nói rằng giống như là mình suy nghĩ mình có một cái gì, một chút gì ở trong đó đó, thành ra bây giờ lụm ngã mạn bỏ vô, mình sẽ lấy ngã mạn bỏ vô, mình sẽ lấy ngã mạn bỏ vô quý vị. Vậy thì cái trường hợp này á, tham thì nó có trong đó rồi, nhưng mà có khi là có sở hữu ngã mạn ở trong đó, có khi không có sở hữu ngã mạn ở trong đó. À, thí dụ như giờ quý vị nói lát là giảng xong rồi, có để sẵn ly trà nóng ở đó hay là ly sữa nóng ở đó, mời sư uống nha, thì lát chúng tôi giảng xong chúng tôi uống thôi, chứ đâu có nghĩ cái gì mà ngã mạn ở trong đó. Còn bây giờ á, chúng tôi giảng cho quý vị nghe, cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của quý vị là phải pha trà pha sữa cho chúng tôi uống, thì như vậy đó thì mình có cái ngã mạn ở trong đó. Là tại sao mình giảng mình có phước, người nghe thì người ta nghe người ta cũng có phước, chứ không có ai nợ ai hết, không có ai nợ ai ở trong hết đó. Thành ra mình không có kể công, là kể công là mình đã làm như vậy, mình đã giảng như vậy đó, mình không có kể công cái là có cái sự ngã mạn nó ở trong đó. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng là đối với 13 sở hữu tự tha, 4 si phần và tham ở trong đó nhất định, nhất định là phải phải có 18 anh chàng này. Rồi bây giờ ngã mạng thì có khi nó có khi nó không có. Rồi bây giờ á, hôn trầm và thị miên, hôn trầm và thị miên thì khi có khi không, khi không khi có, có nghĩa là chúng tôi đâu có buồn ngủ, chúng tôi tham thiệt, thèm uống trà nóng, thèm uống một ly sữa thiệt, nhưng mà trong cái trạng thái này của chúng tôi nó chưa có buồn ngủ. Lát 10:30 nè, 10:30 11 giờ bắt đầu mình cũng vừa muốn ước ao được uống sữa rồi, xong rồi trong cái trạng thái nó cũng giả dười, buồn ngủ, mệt mỏi, muốn ực đại rồi đi ngủ đó. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta sẽ lấy hôn trầm và thị miên chúng ta bỏ vô, hôn trầm và thị miên chúng ta bỏ vô. Rồi vậy thì quý vị hiểu chưa? Chúng tôi nghĩ rằng chắc quý vị sẽ hiểu thôi, chứ cũng không có khó. Cái này là chúng tôi đã phân tích rất là kỹ rồi. Bây giờ tới cái cặp tham thứ sáu, nhà thứ năm, thứ sáu, quý vị phải viết ra tâm tham thứ năm, thứ sáu là tâm tham thọ xả hợp với tà kiến, vô trợ với hữu trợ, phải không? Đó, hợp với tà kiến và vô trợ và hữu trợ. Rồi vậy thì bây giờ cái cặp tâm tham thứ năm và thứ sáu này á, là quý vị đọc kỹ ngay chỗ cái đề tài là tâm tham thọ xả, phải không? Tâm tham thọ xả. Thì bây giờ chúng tôi đọc lại cái 13 sở hữu tà tha nè: xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Rồi vậy thì quý vị lấy hết hay là có trừ cái gì ra không? Lấy hết hay là có trừ cái gì ra không? Sao không? cái này là phải về học là đúng rồi. Trừ hỷ, trừ hỷ đã nói là xả rồi. Tâm tham họ xả hợp tà, vô trợ hay là hữu trợ gì cũng vậy hết. Đã nói mình tâm tham thọ xả thì mình phải lụm anh thọ hỷ bỏ ra. Rồi vậy trong cái phần 13 sở hữu tự tha đó là chúng ta lụm ra, lụm cái anh thọ hỷ ra. Vậy thì còn mấy quý vị? Còn 12 thôi, còn 12 thôi ha. Rồi 4 si phần không có lấy gì ra hết, 4 si phần không có lấy gì ra hết nha quý vị. Si vô tàm, vô quý, phóng dật, không có lấy gì ra hết. Rồi cộng vô với cái gì nữa? Tham và tà kiến, tham và tà kiến đó thì coi như là đã nói là tâm tham thọ xả hợp với tà kiến thì chắc chắn nó phải có tà kiến ở trong đó rồi, chắc chắn nó phải có tà kiến trong đó rồi. Vậy thì là 12 sở hữu tà tha nè, 4 si phần là 16, tham và tà kiến nữa là 18. Rồi 18 đúng rồi, xa thú làm thai. 18 vậy thì cái chỗ mà hữu trợ, hữu trợ có thể chúng ta sẽ đem hai cái anh hôn trầm và thị miên, có lúc có lúc không nha, có lúc có và có lúc không đó. Vậy là chúng ta lướt qua được cái cặp thứ năm và thứ sáu rồi, phải không? Chúng ta lướt qua được cái cặp thứ năm và thứ sáu rồi. Rồi đến bây giờ tới cái cặp thứ bảy, thứ tám, có nghĩa là tâm tham thọ xả ly tà kiến, ly tà, vô trợ và hữu trợ. Một cái số 7 thì vô trợ, cái số 8 thì hữu trợ. Rồi vậy thì ngay chỗ này chúng ta lấy cái gì ra nữa quý vị? Đã nói là thọ xả thì trong cái phần 13 sở hữu tự tha thì chúng ta cũng lấy hỷ bỏ ra, lấy sở hữu trừ hỷ bỏ ra, thì coi như là chúng ta có 12. Chúng ta có 12 rồi. 12 này thì coi như là nhất định rồi ha. Lấy hỷ bỏ ra. Lấy hỷ bỏ ra nha, chứ không phải lấy hỷ bỏ vô, là coi như là 12. 12 rồi, 4 si phần là 16. Rồi, 4 si phần là 16. Như cộng với sở hữu tham là 17. Là 17 rồi ha. Là 17. Rồi 17. Vậy thì còn cái ngã mạn đó, có khi là chúng ta bỏ vô, có khi là chúng ta không có bỏ ngã mạn vô. Thì 17 này là nhất định. À, cái cặp này á là 17 là nó nhất định rồi ha, nó nhất định. Thì nếu mà mình tham mà có ngã mạn á, tham mà hình như thường thường mà tâm tham thọ xả của chúng ta á, tâm tham mà thọ xả nó sanh lên á, hình như là ít có cái ngã mạn ở trong đó. Cũng có chứ hả, cũng có chứ. À, thí dụ như là mình ngồi mình ăn cái món ăn đó, cơm tấm cơm tấm, cái món này ăn cũng hoài, ăn hoài ra nó cũng còn tham, nhưng mà tham nó thọ xả hả quý vị. Cũng như bên Mỹ tôm quý vị ăn nó rẻ, tôm nó rẻ hơn ở Việt Nam thì ăn cũng nhắc đến tôm nướng nó cũng ham chứ, nhưng mà nó không có bằng, cái người Việt Nam mà được ăn tôm nướng chứ. À, thì lúc đó một người cũng có tham, hai người đều cũng là tham hết, nhưng mà một người là tham thọ xả, một người là tham thọ hỷ. Hoặc là những người mà người ta có tiền thì nghe nói đến đi ăn nhà hàng thì người ta cũng sanh khởi lên cái tâm tham. À, nhưng mà do cái người đó người ta đã từng ăn ở trong nhà hàng, ngày nào cũng ăn ở trong nhà hàng, thành ra tâm tham lúc đó nó sanh lên là tâm tham thọ xả. À, còn cái người mà lâu lâu mình mới có dịp mình được đi ăn nhà hàng thì mình cũng sanh tâm tham lên, nhưng mà tâm tham nó thọ hỷ. Thì trong cái trường hợp mà tâm tham mà thọ xả đó mà nó có hợp với ngã mạn thì cái trường hợp này nó sẽ xảy ra, có nghĩa là mình tâm tham thọ xả chứ, nhưng mà mình cũng nghĩ tôi là phải vậy đó, cái cuộc sống của tôi là làm thì cuối tuần là phải vô nhà hàng ăn gì đó. Thì trong cái trường hợp đó thì nó cũng có dính ngã mạn vào, nó phải có dính ngã mạn vào. Vậy thì tóm lại là chúng ta ở trong cái cặp thứ 7, thứ 8 này đó, thứ 7, thứ 8 này là coi như là chúng ta có 17 sở hữu này là nhất định. Rồi còn cái bất định, bất định là có khi chúng ta sẽ đem ngã mạn vô, có khi chúng ta sẽ đem hôn trầm thị miên vô. Vậy thì có thể là nó là 17, có thể nó là 18, có thể nó là 20. Ăn nhà hàng hoài không biết ăn nhà hàng nào nữa. Vậy là này là có ngã mạn chắc rồi đó. Tôi ăn nhà hàng hoài là giờ riết là không biết ăn nhà hàng nào nữa, mà trong khi người ta lâu lâu người ta mới được ăn nhà hàng một lần, phải không? Dạ. Không, nếu mà nói đến cái nếu mà mình thốt ra cái câu này thì chắc chắn là người ta sẽ cho mình là ngã mạn rồi. Tôi ăn nhà hàng hoài giờ có biết chọn nhà hàng nào nữa mà ăn đó, thì người ta biết mình là ngã mạn rồi. Nhưng mà thọ xả đó là trong cái trường hợp này, thí dụ như là mình nói người ta mời mình đi ăn thì mình nói một chút nữa tôi xong công việc, tôi đóng đâm rồi tôi đi ăn. Thì tại vì là do mình cũng đã từng mình đã từng được như vậy rồi, thành ra cái chuyện này mình sẽ từ từ thủng thẳng mà mình đi. Thì có thể nó cái trạng thái đó có thể nó là tâm tham thọ xả. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình đang học mà ai rủ mình đi, lâu lâu mới có một dịp, lâu lâu mình mới có một dịp được như vậy thôi. Bây giờ học mà ghi âm lại đi ngày mai là nghe. Thôi bây giờ ví dụ đó, thưởng thức cái món đó trước. Đó thì tâm tham này nó thọ hỷ quý vị. Tâm tham này nó thọ hỷ, coi như là mình rất là cũng như là mình nghe đến là nghe nói thôi là mình hoan hỷ rồi, nghe nói không là mình thích quá rồi, thành ra trong cái trường hợp đó là nó là tâm tham hỷ. Còn ví dụ như đối với những người mà người ta đã từng được đi thưởng thức những cái món đó rồi thì bạn ráng chờ tôi tí xíu đi, chờ tôi tí xíu nữa, 15 phút nữa là hết cái chương trình rồi mình đi. Đó thì trong cái trường hợp này mình cũng có tham sanh lên nữa, là nhưng mà nó không phải là vùng ngục là như là cái à cái họ hỷ đó. Thành thử mai mốt mà cũng như thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi học mấy cái này mình có cái sự thí dụ nó thực tế. Hồi lúc trước cũng có những người Phật tử, là những người Phật tử ở bên Mỹ về, là cũng làm trai tăng cúng dường đến các vị sư, mà biết được là các vị sư là chưa có từng ăn búp phê, là món ăn tự chọn ở trong nhà hàng. Thành ra những cái người Phật tử đó mới nói chúng tôi là chọn dùm một cái nhà hàng ở trên Sài Gòn, à, nó cũng thích hợp cho các vị sư vào đó để dùng. Thì đối với chúng tôi thì lúc đó nghe là tâm tham họ hỷ sanh lên liền. À, mình thật sự ra thì cũng có cái sự tham nó sanh lên ở trong đó thiệt, nhưng mà quý vị biết rằng là coi như là mình cũng rất là hoan hỷ. Là tại sao? Tại vì cũng lâu lâu mình dẫn những vị sư, những vị sư trẻ người ta đi, người ta biết cái, người ta biết được cái mô hình đó, người ta biết được cái cách thức đó. Thành ra nếu mà thật sự ra đó, một người mà đi vô trong đó mà ham ăn quá đó, thì coi như là mình không học hỏi được gì. Nhưng mà thật sự ra mình vô đó mà mình ăn, mà mình để ý cái cách trưng bày ở trong cái nhà hàng đó, và những người ăn ở trong đó đó, người ta ăn bằng cái cách nào, ăn nó cũng phải có một cái tư cách ăn, quý vị, chứ không phải ăn mà mình ngón nghiến, mình thồn thồn vô đồ hít hà thì nó rất là xấu. Thì cái điều đó đó thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng học hỏi được từ cái những cái chỗ đó, và nhất là ở bên Thái Lan. Ở bên Thái Lan á, người ta rất là hay, quý vị, khi mà người ta thỉnh chư tăng đến nhà tụng kinh cầu an xong rồi tác bạch để mà tụng kinh cúng dường thực phẩm. Sau khi tụng kinh cúng dường thực phẩm xong, bàn của chư tăng người ta cũng dọn ra ngay cái chỗ đó, rồi người ta dọn cho chư tăng ăn. Còn các vị Phật tử á, thì ăn buffet, có nghĩa là người ta để những món ăn ở đó, dĩa rồi tô rồi chén rồi muỗng nĩa xung quanh ở đó hết. Rồi cái người cư sĩ bạn đạo mà người ta mời đến dự lễ trai tăng á, thì người ta để như vậy sẵn hết. Rồi đó đây người ta trang trí ngay chỗ đó một cái bàn, hay là một cái ghế, một cái băng ghế vừa cho hai hoặc là ba người ngồi. Sau khi mà chư tăng ăn rồi đó thì họ lấy đồ ăn, thì rồi người nào thích hợp muốn bàn chuyện với người nào đó thì người ta sẽ múc ra một phần đó, là người ta lỡ cái băng ghế đó người ta ngồi dưới một cái bóng cây hay là một cái băng ghế dựa vân vân, người ta ngồi người ta ăn. Thì mình nhìn cái cảnh đó rất là đẹp, quý vị, gặp những cái cảnh đó rất là đẹp. Nếu mà những người Phật tử nào mà đã từng thấy cái hình ảnh đó, sau này mà mình đi đến chùa mình trai tăng mà mình làm như vậy á, thì sẽ rất là đẹp cho cái ngôi chùa. Ví dụ nhất là ở Việt Nam, nếu mà mình mà làm được như vậy đó, thì cũng như giống như là mình bày ra một cái mô hình mới, một cái mô hình mới để cho những người Phật tử người ta nhìn thấy, rồi sau này có cơ hội người ta sẽ thực hiện như vậy. Chứ nếu mà mình không có cái sự để ý mình không có sự để ý thì quý vị biết rằng là coi như là khi mà gặp chuyện mình làm không được. Chúng tôi đã từng thấy những ngôi chùa tổ chức cúng dường cho chư tăng, rồi sau đó đãi Phật tử ăn bằng cách là buffet, món ăn tự chọn. Nhưng mà ở Việt Nam mình làm không được, chen lấn xô đẩy, dữ lắm quý vị, cuối cùng hư việc hết. Là một cái điều phải nói rằng là đáng buồn, rất là đáng buồn. Có nghĩa là mình là một cái người mà đi chùa mà mình không thực hiện được cái điều đó, mà những người Thái, người Tích Lan, người Lào, người nào người ta cũng làm được, chỉ có một mình người Việt Nam mình làm không được. Phải nói rằng mà đã như vậy đó, nếu mà người đời không mình không nói, đây là những người Phật tử không, vậy mà mình không thực hiện được, không thực hiện được một cái sự mà từ tốn. Thành ra đó là một cái này rất là đáng buồn, không biết là do cái nguyên nhân từ đâu mà mình thực hiện không được. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là coi như là những cái gì cũng vậy, chúng ta bắt đầu học hỏi lại từ đầu. Thành ra hình như là mình bị hư hình như là mình bị hư cái chỗ nào ở trong não, mình bị hư từ cái chỗ nào đó, mình không có biết được. Nó khổ như vậy đó. Thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là đối với mà đãi ăn buffet phê đó, một cái sự đó từ từ nó rất là dễ, nó rất là dễ, không có cái gì hết. Mà tại sao mà Phật tử Việt Nam mình không thực hiện được, không thực hiện được cái điều đó mà một cái... Rồi bây giờ vậy thì chúng ta học được chỉ có 8 tâm tham này thôi, chúng ta học được chỉ có 8 cái tâm tham này thôi quý vị. Nhưng mà quý vị nên nhớ là coi như là cái cách học này là chúng tôi không muốn quý vị nhớ con số, mà mình chỉ phân tích ra, mình chỉ phân tích ra rồi nói đến tâm tham thọ hỷ là coi như là phần 13 sở hữu tự tha lấy hết, lấy hết bỏ vô. Mà nếu mà nói đến tâm tham thọ xả, 13 sở hữu tự tha trừ ra hỷ rồi đó, rồi 4 si phần cái tâm tham nào cũng có hết. Rồi tham mà thuộc về tà kiến thì vừa có sở hữu tham mà vừa có sở hữu tà kiến ở trong đó. Rồi nếu mà tham mà không có hợp với tà kiến thì có khi tham không, có khi tham có ngã mạn. Rồi hữu trợ có khi là hôn trầm thị miên phải đem vô, có khi khỏi cần hôn trầm thị miên đem vô. Thì chúng tôi muốn quý vị học như vậy á, là để chi? Tự chúng ta phân tích, tự chúng ta nghiên cứu, ai sau này khi mà chúng ta kiểm lại ở trong tâm thì tự động chúng ta lụm từ từ chúng ta bỏ vô. Còn cái nào mà chúng ta thấy rằng là không có thích hợp ở trong đó thì chúng ta bỏ cái sở hữu đó ra. Chúng ta không cần nhớ con số, mình không cần nhớ con số nha quý vị. Đó thì như vậy á, chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, sẽ nhớ lâu hơn. Và những cái bài này á, coi như là chúng ta mai mốt chúng ta qua cái bài khác thì chúng ta cũng có những cái phần nó liên quan, chúng ta cũng phải quay trở lại cái này. Quý vị đừng sợ là mình quên, sau này mình học lại mình cũng nhớ nữa. Vậy thì cái buổi học hôm nay đến đây là cũng vừa đủ thời gian rồi. Và chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được sinh thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng. Và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên mua trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương. Các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ mộ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Mong các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Nhã. Yeah, sao?